Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164, Khuê Mật Có Độc 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhanh lên, đều hơn một giờ trôi qua. An Húc Thần nhịn không được thúc giục. Nói, mặc dù An Húc Thần thúc giục chặt, nhưng là cái này không phải vặn ốc vít rất nhẹ nhàng sự tình. Bận rộn một lúc lâu, trang web mới khôi phục bình thường. Bất quá tổn thất có điểm lớn, rất đa dụng hộ tư liệu số liệu đều bị mất. Cũng liền nói, vốn dĩ đã đăng ký người sử dụng, đăng nhập chính mình số tài khoản, khả năng liền không tồn tại. Hơn nữa An Húc Thần trang web này áp dụng chính là VIP chế độ. Cũng chính là, khách hàng tiền không có. An Húc Thần nghe được nhân viên kỹ thuật lời nói, nặng nề vỗ trán của mình. Trang web không thể đăng nhập, làm cho đám dân mạng mắng cha. Nói đây đều là cái gì lưới rách đứng. 3 ngày 2 đầu xảy ra vấn đề, làm một cái tốt hơn một chút server, nhao nhao kêu la chính mình số tài khoản không có, mạo xưng nhiều tiền như vậy, mắt thấy là phải bạo động. Còn có người đi khiếu nại An Húc Thần cố ý lừa gạt tiền. An Húc Thần không có cách nào, chỉ có thể để cho người ta cung cấp số tài khoản cùng mật mã, số tài khoản mạo xưng bao nhiêu tiền, sau đó đem số tài khoản còn cho những người này. Nhưng là ở trong đó không thiếu có một ít đục nước béo cò người. Cung cấp có, lẽ có trên số tài khoản đi, lan lộn một cái VIP. Nhưng là An Húc Thần đã thấy không đến một phân tiền, ngược lại bồi thường tiền. An Húc Thần vì thế phát dừng lại tính tình, đã mời những này kỹ thuật giữ gìn nhân viên, mẹ nó trang web vẫn là xảy ra vấn đề. An Húc Thần áp lực rất lớn, gầy rất nhiều, cũng đổi phế không ít, sắc mặt phát hoàng, vô luận như thế nào đều phải rất xuống. Đi qua 2 lần tương đối lớn công kích, Ninh Thư cũng không tại như vậy trắng trợn, vạn nhất An Húc Thần báo cảnh sát đâu. Nàng điểm ấy hacker kỹ năng cùng những cái kia nghịch thiên người so ra vẫn chưa được, còn phải học tập thật giỏi. Ninh Thư chỉ là lấy nhuận vật mảnh không tiếng động phương thức xâm lấn, sẽ không để cho trang web tê liệt, chỉ là làm trang web lag, phản ứng chậm một chút, xem video cũng không có cách nào trôi chảy mà nhìn. Như vậy An Húc Thần trang web liền sẽ chậm rãi sói mòn người sử dụng. Ngoại trừ công kích An Húc Thần trang web, Ninh Thư cũng bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại sự tình. Nàng khẳng định là muốn đi bồi dưỡng, tăng lên một chút chính mình, bồi dưỡng về sau có thể lên tới chức vị rất cao bên trên. Mặc dù tình trường thất ý, nhưng là đến sự nghiệp đắc ý không phải. Ninh Thư bận rộn chuyện công việc, không tiếp An Húc Thần cùng Nhan Tony điện thoại, thật sự là lười nhác nghe hai người này nói chuyện. Cùng những người này dây dưa hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là Ninh Thư không nghĩ tới Nhan Tony thế mà tìm được công ty của nàng. Đến rồi, Ninh Thư giờ tan tầm, đi ra ngoài liền thấy Nhan Tony ngay tại công ty cửa đợi nàng. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy nàng, trực tiếp đi, tĩnh tĩnh. Nhan Tony đuổi kịp Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại. Chuyện gì? Hiện tại trời cũng sắp tối rồi, ta mời ngươi ăn cơm đi, Nhan Tony nói. Hai người vào quán ăn Trung Quốc. Ninh Thư gọi một vài món ăn, đồ ăn lục tục đi lên. Ninh Thư một bên ăn một bên nói ra, tìm ta có chuyện. Nếu như là An Húc Thần sự tình, ngươi thì không cần nói. Ngươi cảm thấy ngoại trừ An Húc Thần, chúng ta còn có thể nói cái gì? Nhan Tony nói. Ninh Thư gật gật đầu. Cũng đúng. Nữ nhân ngoại trừ nam nhân chính là nam nhân, xác thực không có cái khác dễ nói. Tĩnh tĩnh, có phải hay không ta cùng An Húc Thần chặt đứt, ngươi liền sẽ không đối ta lãnh đạm như vậy? Nhan Tony nói. Ninh Thư gắp một đũa cá luộc, thổi thổi ăn vào trong miệng. Làm sao lại, ta sẽ vẫn luôn đối ngươi lãnh đạm như vậy? Nhan Tony thở dài một hơi. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy để ý. Ta đây cùng An Húc Thần chia tay đi, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Thế nào, Hiện tại An Húc Thần nghèo túng. Hắn, hiện tại công ty tình huống không tốt. Người liền muốn rời khỏi hắn. Các ngươi không phải thật sự yêu sao? Ninh Thư một bên nói một bên gấp thức. Ăn ăn, quả nhiên độc thân có vô hạn khả năng. Ninh Thư lại phát hiện Nhan Tony một cái đặc điểm. Đó chính là hoa tâm. Cũng không nhất định nói hoa tâm, mà là một loại cực đoan nặng cảm giác tâm tình. Hiển nhiên hiện tại An Húc Thần không phù hợp Nhan Tony nội tâm cảm giác. Chán ghét ngán, không có cảm giác liền muốn phân. Tĩnh Tĩnh, người có thể hay không đừng như vậy chanh chua. Chúng ta bây giờ, trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề. Giải quyết ba người chúng ta người. Gian vấn đề, Nhan Tony bất đắc dĩ nói. Ninh Thư nháy mắt mấy cái. Ta chanh chua, sự tình đã hoàn mỹ giải quyết. Ta ly hôn, thành toàn các ngươi chân ái nha. Còn muốn giải quyết như thế nào? Nhan Tony, không muốn được một tấc lại muốn. Tiến một thước, Ninh Thư lạnh lùng nói. Nhan Tony vừa định nói chuyện. Điện thoại vang lên, Nhan Tony cầm điện thoại. Di động lên vừa nhìn. Nhìn Ninh Thư một chút. Ra phòng tiếp điện thoại. Ninh Thư vừa ăn đồ ăn. Một bên bám lấy lỗ tai muốn nghe xem Nhan Tony nói cái. Gì, ước chừng 7-8 phút, Nhan Tony đi vào, trên mặt của nàng có hơi hơi đỏ, phối hợp nàng một đầu nồng đậm hơi cuộn tóc, rất là xinh đẹp, Ninh Thư híp mắt nhìn chằm chằm Nhan Tony, Nhan Tony bị Ninh Thư thấy có, chút không được tự nhiên, cầm lấy đũa dùng bữa, bất quá trên bàn đồ ăn đều bị Ninh Thư ăn không sai biệt lắm, Nhan Tony giơ đũa dạo qua một vòng. Cuối cùng lại đem đũa buông xuống. Ninh Thư có chút hoài nghi Nhan Tony đã có mới bạn trai. Không thì vì cái gì vừa mới gọi điện thoại còn muốn cõng người. Ninh Thư một mặt tùy ý hỏi. Mới vừa rồi là An Húc Thần gọi điện thoại. Nhan Tony sửng sốt một chút. Lắc đầu phủ định. Là chuyện công tác. Quả nhiên không phải An Húc Thần gọi điện thoại. Chuyện công tác còn muốn cõng người. Rõ ràng không phải chuyện công tác. An Húc Thần khả năng bị xanh biếc, Nhan Tony xanh biếc hắn, Tiết Tĩnh cũng xanh biếc hắn, muốn sinh hoạt không có trở ngại, dù sao cũng phải mang một ít lục. An Húc Thần tội gì kéo hai nữ nhân, Tĩnh Tĩnh, ta hiện tại đã rất ít cùng An Húc Thần liên hệ. Ta cùng hắn sẽ từ chặt đứt, có lẽ ta sẽ không lại xuất hiện tại cuộc sống của các ngươi. Như, vậy ngươi liền có thể không hận ta sao? Nhan Tony nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư chậm rãi lau miệng. Xách theo bao đứng lên. Thuận tay cầm lên một cái đĩa. Đi đến Nhan Tony trước mặt. Kéo ra Nhan Tony. Cổ áo. Đem một mâm chất béo cùng đồ ăn thừa rót vào Nhan Tony trong quần áo. Nhan Tony kinh hoàng tiếng thét chói tai đứng lên. Vội vàng hút giấy luồn vào. Trong quần áo lau. Ngươi làm gì nha? Nhan Tony hướng Ninh Thư thét to. Nàng hôm nay mặc váy, liền áo, chất béo đều chảy đến bắp chân, trên quần áo càng là sâm bên trên, chất béo, có thể nghĩ trong quần áo là cỡ nào chật vật tình huống. Nhan Tony, không nên đem ngươi không muốn rác rưởi toàn bộ hướng ta chỗ này. Ngược lại, An Húc Thần nặc cái kia lão nam nhân ngươi không muốn. Liền giao, cho ta chỗ này là rác rưởi vựa ve chai sao? Ninh Thư lạnh lùng nói, mẹ đát, vì một người nam nhân, thực tình phiền, nếu như không phải sợ phạm, tội, Ninh Thư mẹ nó thật muốn đem An Húc Thần chém. Tiết Tĩnh, ngươi cho rằng ngươi chính là vật gì tốt, ngươi còn không phải, thích An Húc Thần nàng là bạn trai của ta, ngươi làm như vậy lên, Đường Đức, đó còn là ngươi đoạt bạn trai của ta, hai người các ngươi kết hôn, mà thôi. Kết hôn lại có thể đại biểu cái gì? Nhan Tony cầm lấy trên bàn đĩa. Hướng Ninh Thư đập tới. Hết chương.